Sắc màu quân nhân, quyển 1 chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hiểu Sắt thở dài, nói, anh học y để làm chuyện này à, có thể làm không? Trần Chu nói, cho nên tôi tới đây làm 6 năm còn chưa xuất sư, cuộc sống thật bi kịch. Trần Hiểu Sắt an ủi anh, chi bằng tôi dạy cho anh đi. Tuy tôi không phải vô cùng lợi hại nhưng dù gì cũng là người tốt nghiệp khóa chính. Quy, nhưng tôi có điều kiện trao đổi, đó chính là đưa tôi ra khỏi đây. Đi, tôi không muốn ngây ngốc trong viện dưỡng lại một ngày nào nữa. Trần Chu nói, cảm ơn nhé, tôi không cần, không bao lâu nữa tôi sẽ được điều vào trị sở rồi. Cô ấy à, cứ ngây ngô ở đó đi, đi theo ông cụ bà cụ, chỗ đó mà học tập đạo giải quyết mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đi. Hả, lời này rất có lý, tới thành phố Z đã nhiều ngày, cô cứ tan tầm lúc 5 giờ rưỡi. Chỗ tốt là giờ tan việc siêu sớm, đương nhiên cũng có chỗ không tốt đó chính là thời gian đi làm ở đây cũng sớm, cho nên đã rất lâu cô DLQD không được ngủ nướng bởi vì tất cả đều ngủ ở đơn vị. Dù sao cũng không có ai trông nom, đưa cho cô bản vẽ thì chỉ cần một giờ là cô đã vẽ xong. Sở trưởng Lưu đó bận rộn tới mức cô không gặp được một lần. Cô cảm thấy, đúng thật là mình bị chơi xỏ. Hôm nay tâm trạng Trần Hiểu Sắt rất tốt, ra ngoài đi dạo phố một mình. Ăn cơm giang hải sản no căng bụng, đi dạo đủ mới kêu xe quay về. Nghe nói tiền xe trong phạm vi thành phố này cũng đã thanh toán, thật là chuyện vô cùng tốt, cô còn gói lại ít xiên thịt ăn không hết dùng làm bữa ăn khuya. Chẳng phải người phương Nam thích ăn khuya sao? Cô định nhập gia tùy tục, đợi tới lúc cô mở cửa phòng thì người thấy mùi thúi ở cửa phòng, ghê tởm. Tới mức suýt chút nữa cô nôn ra, trời ạ, thúi quá đi, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là bồn cầu bị hư rồi? Mở đèn lên, cô nhìn thấy một cảnh tượng lạ lùng. Đập vào mắt đầu tiên là đôi giày lính bốc mùi nam sĩ da đen tất cách. Giày không xa, trên sofa, một cái quần quân phục khi tập huấn màu xanh. Da trời và áo vắt lên, phất phơ như thể sắp rớt xuống đất. Bắt đầu từ, đây, đồ đạc giải tới cửa phòng tắm, cách vài bước lại có một bộ quần áo. Cô dừng ánh mắt trên chiếc quần lót màu đen cuối cùng. Tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, có vị binh sĩ nào đó đang tắm. Trái tim Trần Hiểu Sắt chợt đập bình bịch, cô đã gặp được người nào đó rồi. Đương nhiên cô biết người bên trong là ai, là người mà cô đã yêu hơn nửa năm. Tên vô lại vô tình vô nghĩa kia, tên khốn này vẫn dám xuất hiện trước mặt cô, nhưng cô đã chia tay với anh, tuy là cô đơn phương quyết. Định, nhất định cô phải trừng phạt anh nghiêm khắc chút, tuy có thể anh rất vô tội. Cô đi qua, khẽ đẩy cửa, cửa không khóa, bị cô đẩy ra một khe nhỏ. Cô cầm xiên thịt dê trong tay thành tư thế eo kêu đờ đâm người, đẩy hết cửa ra, hung hăng nghĩ thầm, biến mất lâu như vậy mà không xuất hiện, để cho anh nếm thử sự lợi hại của em một chút. Hình như người tắm đã sớm đợi sự xuất hiện của cô. Thấy cô thì người tắm nhếch miệng, mỉm cười với cô. Nụ cười này khiến tay đang cầm xiên thịt dê của Trần Hiểu Sắt bị sợ mà rơi xuống, trời ơi, đây là ai? Không phải là Liên Hạo Đông. Cô há hốc, miệng quát to một tiếng, đóng sầm cửa lại, xoay người chạy ra ngoài. Miệng còn kêu, mà, má ơi, vừa hét vừa chạy ra khỏi phòng. Liên Hạo Đông cũng bị cô dọa hết hồn. Sao lại thế này, xác chết vùng, dậy, anh không kịp mặc quần áo, mang theo toàn thân đầy bọt lao ra khỏi phòng tắm, níu Trần Hiểu Sắt đang la hét lại, sau đó ấn vào ngực nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng giọng là, đừng la, là anh. Giọng nói này là của Liên Hạo Đông, nhưng vì sao vừa rồi lại không nhận ra chứ? Càng nhớ cảnh tượng vừa rồi, cô chỉ thấy hai tròng trắng cực to, còn có một hàng răng trắng tinh, ngoài ra không thấy rõ gì cả. Trên gò đất to, con đen thui còn bao một tầng bọt, muốn bao nhiêu quỷ dị có bấy nhiêu. Lại nói, Liên Hạo Đông không đen thế, sao bỗng trở nên như vậy? Còn có, kiểu tóc này nữa, chuyện này phải miêu tả thế nào đây? Nói, dễ nghe thì rất giống lưu manh, tóc từ tai trở xuống DLQD gần như. Cạo chọc chỗ bên trên thì không dài quá một tấc. Tuy như vậy rất anh, Tuấn Uy Vũ cũng rất đẹp trai nhưng cô không quen, không phải kiểu tóc thẳng trước kia rất đẹp mắt à, sao lại hành hạ mình thành xấu đi như. Vậy, tự ngược à, cô hỏi, anh là Liên Hạo Đông. Liên Hạo Đông nâng cằm cô, nói, sao, ngay cả chồng mình cũng không nhận ra, sao em làm quân tẩu được. Quân tẩu, chồng, ra bị người nhà anh ghét bỏ đuổi ra ngoài được không? Trần Hiểu Sắt không trả lời, lại nghĩ tới tình hình mấy ngày nay, chạy tới nhà anh trong khi gió lớn mưa to trong đêm đầy đáng thương để nhận. Chó, nhận hết uất ức, cuối cùng người ảo não trở về, còn bệnh nặng một. trận, mà anh thì sao? Tắt điện thoại, gọi tới hạm đội B thì người ở đó. Đều nói không biết anh ở đâu. Cô biết đó là bí mật quân sự nhưng cũng không thể một câu trả lời cũng không cho chứ. Cho tới khi cô hiểu ra một đạo lý rằng hai người quả thật không hợp vẫn nên vui vẻ gặp mặt vui vẻ giải tán đi. Nhưng bây giờ lại bị anh vòng một vòng lớn như vậy để bắt. Người này, thật đáng ghét, cô ra sức tránh khỏi ngực anh nhưng làm thế, nào cũng không tránh được, cô hạ miệng cắn lên cánh tay cứng như sắt, của anh, cô quá vội vàng nên khiến anh đau tới mức hít một ngụm khí một. Cách nặng nề, anh biết cô bị uất ức khi cần có anh nhất thì anh mặc kệ không hỏi. Nhưng không có cách nào, anh là quân nhân, suốt 2 tháng huấn luyện, ròng rã, anh bò lên vài chục ngọn núi, đổ bộ lên 10 mấy đảo lớn nhỏ. Chưa từng ngủ đủ một giấc. Điện thoại di động cũng không biết bị ném vào góc nào. Đây chẳng phải là không có cách nào à, lúc nghỉ, rốt cuộc Tiểu Vương rảnh rỗi mà tóm tắt tình hình Bắc Kinh cho anh nhưng lúc đó đã là nửa tháng sau khi xảy ra chuyện rồi. Nghe xong, anh cực kỳ đau lòng, anh biết cô nhóc bướng bỉnh kia sẽ xảy ra mâu thuẫn với mẹ mình nhưng không ngờ sẽ sớm như vậy, anh gấp tới mức đi qua đi lại, vò đầu. Lúc đó huấn luyện rất căng thẳng, anh hận mình không có thuật phân thân, sao có thời gian nghĩ tới chuyện Bắc Kinh. Nghĩ xem nên nói xin lỗi thế nào, dỗ cô ra sao thì bớt chút thời gian gọi ngay cho cô. Nhưng đã tìm, không ra người, điện thoại cô vẫn tắt, anh không có thời gian luẩn quẩn. Trong chuyện này, để thuộc hạ đi làm thì lại không yên tâm, nên nghĩ chờ tới nghỉ phép năm rồi xử lý. Dịp Tết, Liên Hạo Đông ở cùng một đám các quan lớn trên bờ cát đón gió. Biển, đếm tuổi mới, hát bài hát nhớ nhà, nghĩ tới cô gái mình yêu qua. Một năm mới đầy lo lắng. Mấy ngày đó anh gọi vô số cuộc điện thoại tới, nhà cô cũng không thấy ai nhận, không ngờ rằng lúc đó mình ở cùng một khách sạn với một nhà 3 người cha mẹ vợ ở Hàn Quốc. Trần Hiểu sắt nước mắt lưng tròng cắn cánh tay anh không nhả. Thật ra cô nghe thấy anh hít một hơi khí lạnh D, D, L, Q, D nhưng anh không tránh, bởi vì là cô cắn. Cô xả hết cơn tức hơi hối hận, cô đau lòng, buông miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra nhìn dấu vết dỉ máu, nước mắt bỗng lăn ra ngoài. Cô ghét mình, khinh, thường mình, sao lúc không gặp anh thì chắc chắn mình chia tay với anh. Như vậy nhưng lúc gặp mặt lại quyến luyến anh như thế, muốn ôm lấy anh. Liên Hạo Đông quay người cô lại, mặt đối mặt với cô. Anh lau nước mắt cho cô, hỏi, ăn có ngon không, có muốn thêm chút muối cho em không? Trần Hiểu sắt phì cười, nói, sao anh lại để mặc cho em cắn? Anh trả lời, không để cho em cắn anh thì sao em đau lòng? Cái này gọi là khổ nhục kế, cô mắng, đáng ghét, anh hỏi, chỉ mấy thứ này, cô mắng tiếp, khốn kiếp, anh trêu cô, nói thêm cho anh nghe đi, xem rốt cuộc anh hư hỏng tới mức nào. Cô không mắng anh nữa mà khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng. Khóe mắt cô quét tới thứ nam tính to lớn eo kiêu đờ mạnh mẽ của anh đang lắc lư đứng thẳng lên càng ngày càng cao. Tên khốn kiêu ngạo đang quét qua quét lại ở eo cô. Cô nhắm mắt mắng nữa, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ đúng không? Sẽ cho em xem thế nào mới là không biết xấu hổ đích thực. Liên Hạo Đông à Liên Hạo Đông, anh thân là sĩ quan mà sao có thể nói những lời trắng trợn như thế. Anh khiêng cô vào phòng tắm, cô vỗ lên lưng anh, nói, buông em ra, loại phản kháng này chỉ phí công thôi. Anh để cô xuống, dịu dàng hỏi, tự em cởi hay anh cởi cho em, tự mình cởi có vẻ quá không rụt rè, để anh cởi quần áo này thì chắc chắn lại bị hư. Tuy nó không bao nhiêu tiền nhưng tiếc lắm. Cô cân nhắc một chút quỷ dị mà cởi hết ra, anh gật đầu khen ngợi, nói, không tệ tiến bộ rất nhanh, đáng được thường, hai người thở hổn hển cứ nghiêng ngả lảo đảo mà hôn nhau trong không. Gian kín, nước chảy rào rào rửa sạch bọt trên người anh. Anh ôm ngang eo cô, bỏ vào trong bồn tắm, sau đó mình cũng vào. Bồn tắm lớn này là anh, tự mình chọn, rất lớn, gần như là vuông. Bên trong còn có một hình người để khi dựa vào phía sau thì rất thoải mái, thật sự là bất kể làm thế. Nào cũng sẽ không mệt phát huy bản thiết kế gốc do con người làm ra rất tốt. Vỗ tay, Liên Hạo Đông duỗi thẳng 2 chân trong bồn tắm, Trần Hiểu Sắt ngồi im trong lòng anh. Dòng nước ấm áp bao lấy hai người, bọn họ ôm hôn theo, một góc 180 độ, từ lúc xa nhau đến giờ đã suốt 6 tháng 02 ngày. Trong 191 ngày này, không ngày nào anh không nhớ. Người trong lòng, không ngày nào anh không chờ hôm nay tới. Anh vén mái tóc dài của cô lên, cong người cô lên, hôn lên phần lưng. Trắng tinh mỹ lệ của cô từ cổ tới đóa hoa đầy đặn kia, nhắm vị trí cái. Miệng nhỏ ở dưới, đưa ngón tay khẽ đi vào. Chẳng lẽ phải làm trong phòng tắm? Trần Hiểu Sắt nói một câu từ tiềm thức. Đừng ở đây, Không thích à? Cô gật đầu, nói. Không quen, quen là được. Một giây sau, cô kinh hãi. Anh lại hôn nơi đó của cô. Dùng đầu lưỡi khẽ đụng vào, lập tức một luồng sóng nóng bỏng dâng lên. Khắp toàn thân cô, à, cảm giác này quá kích thích. Cô kẹp chặt hai chân. Theo bản năng, lấy tay bịt kín miệng mình, sợ mình kêu ra. Cho tới bây, giờ anh chưa từng hôn nơi đó của cô, bây giờ bỗng hôn xuống, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý. Liên Hạo Đông rời chỗ hôn, chuyển qua chỗ tròn trịa bên trái của cô, mút mạnh một cái. Bàn tay khác cũng không rảnh rỗi, vỗ xuống tròn trịa bên. Phải, hỏi, chắc chắn là không muốn ở đây. Cô dùng giọng mũi yếu ớt trả lời. Ừ, không muốn ở đây thì đi thôi, dù sao sau này còn rất nhiều cơ hội. Hơn, ngữ cửu biệt trùng phùng, có lẽ làm trên giường thì thoải mái hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nổi lên mặt nước, sau đó bế vợ trong nước lên. Trần Hiểu sắt kẹp, chặt eo anh ôm lấy đầu anh, gặm mạnh lên miệng anh, rất ác độc. Liên, Hạo Đông vỗ mạnh một cái lên cánh hoa tròn trĩnh của cô nhả ra, hung tợn mà nhìn anh. Đau quá, xuống tay không biết nặng nhẹ. Hai người, không kịp lau người, liền lăn lên trên giường trong phòng ngủ chính. Nước nhỏ tí tách, cách chương.